Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 651, chương 647, diễn pháp điểm hóa giảng đạo. Thanh Trúc Phúc Địa, đến hàng vạn mà tính hung thú cùng 12 linh tộc cát cứ thiên địa. Loạn đấu không ngừng, tranh giành 3.000 dặm, dù là 3.000 thần ma cũng không dám trực diện phong mang. Hoặc là âm thầm khuấy gió nổi mưa, hoặc là co đầu rút cổ mật địa tu hành. Một ngày này, ông, giữa thiên địa truyền đến 3 tiếng chuông vang. Một cỗ áp lực mênh mông từ trên trời giáng xuống, dẫn tới chúng sinh thần hồn rung động. Có đại đạo thiên âm vang vọng hoàn vũ, ta chính là Thanh Tịnh. Nay đã chứng đạo. 30 năm sau sẽ tại Thanh Trúc Phong bên trên 3 vạn dặm Thanh Trúc cung bên trong tuyên truyền. Giảng giải đại đạo, người có duyên đều có thể đến. Ta chính là Thanh Tịnh, nay đã chứng đạo. 30 năm sau sẽ tại Thanh Trúc Phong bên trên 3 vạn dặm Thanh Trúc cung bên trong tuyên truyền. Giảng giải đại đạo, người có duyên đều có thể đến. Ta chính là Thanh Tịnh, nay đã chứng đạo. 30 năm sau sẽ tại Thanh Trúc Phong bên trên 3 vạn dặm Thanh Trúc cung bên trong tuyên truyền. Giảng giải đại đạo, người có duyên đều có thể đến. Đại âm huyền huyền, chúng sinh đều biết, chính sợ hãi ở giữa. Liền gặp tứ phương chân trời giảm mạnh linh vũ, tử khí đông lai vạn vạn bên ngoài. Thụy khí kết thành đóa đóa kim liên từ trên trời hạ xuống. Mênh mông tiên âm trận trận nghe. Ngàn vạn hung thú nằm dạp trên mặt đất, dập đầu không thôi, vạn linh cùng vang lên, quả thật thiên địa đệ nhất vị giáo hóa tiên nhân xuất thế. Thiên địa có thứ tự, cương thường đem sinh, vạn vật có đạo, không còn ngơ ngơ ngác ngác, cho nên khắp trốn mừng vui, vạn thú hạ thiên, thanh tịnh tiên nhân, tuyên truyền giảng giải đại đạo, cái gì là đạo? Có ngây ngô sơ khai hung thú cường giả, trừng lớn như chuông đồng con mắt, tỉnh tỉnh mê mê, nhưng cũng biết hướng Thanh Trúc Phong phi nước đại trôi qua. Có rong chơi hỏa diễm, hải dương, đại địa, phong vũ lôi điện ở trong 12 linh tộc, từng cái cường giả hiển hóa, cũng hướng về Thanh Trúc Phong tiến đến, lại có che giấu các nơi 3.000 thần ma, nhao nhao ngẩng đầu. Đáy mắt có vẻ kinh ngạc, là hắn tuân theo 3.000 ngoại ma mà thành một chúng thần ma. Ký ức chỗ sâu có khai thiên tịch địa thiếu niên đồng tử hình ảnh còn sót lại. Nghe được giữa thiên địa vang vọng thanh âm, lập tức giật mình, có e ngại, tiếp tục che giấu, không dám thò đầu ra, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Có gan lớn, cắn răng một cái, thẳng đến Thanh Trúc Phong, muốn lắng nghe đại đạo, siêu thoát thế ngoại. Trong lúc nhất thời, này phương giữa thiên địa, một đám cường giả tất cả đều động đậy. Thiên địa sơ khai, còn có chủ, uy áp cực lớn, dù là 3 vạn năm trôi qua, tỉnh tỉnh mê mê cũng có theo bản năng tu ra không kém cỏi ngoại giới kim đan. Nguyên thần cường đại hung thú, linh tộc, thần ma, nhưng vừa đến không rõ đại đạo không tu chân pháp, một thân lực lượng phát huy có hạn, thứ hai thiên địa áp chế, lực phá hoại cùng trong đó huyền diệu cũng bị áp chế đến thấp nhất. Lại thánh địa Thanh Trúc Phong uy áp cực lớn, chung quanh mấy trăm dặm địa giới thậm chí không có sinh linh có can đảm tới gần. Càng đi phụ cận, càng là khủng bố. Cho dù là có thể so với nguyên thần đỉnh tiêm thần ma, cũng phải từng bước gian khổ. Muốn vượt qua 3.000 dặm địa giới, lại leo lên 3 vạn dặm Thanh Trúc Phong, cuối cùng đi vào Thanh Trúc Cung bên trong. 30 năm chỉ là miễn cưỡng, hơn phần nửa đều muốn bị đào thải bên ngoài. Lục Thanh Phong hoàn toàn không để ý tới, tiện tay tạo nên một tòa Thanh Trúc Cung, bàn ngồi lên thủ, vung tay lên, lại bày xuống 3.000 bồ đoàn. Nhất trước mắt, 12 cái bồ đoàn xếp thành một hàng. Tứ phương quan sát, luôn cảm thấy kém một chút cái gì. La, mạnh mẽ vỗ đầu, Lục Thanh Phong đem phất ống tay áo một cái, liền gặp Thanh Trúc Phong dưới chân cuốn lên đến hai khối ngọc thạch. Nhất thanh nhất bạch, một chỉ điểm ra, liền có huyền diệu tạo hóa, nhưng thấy thanh bạch ngọc thạch huyên thuyên trên mặt đất lăn một vòng. Lúc này hóa thành một cái áo xanh đồng tử, một cái áo trắng đồng tử. Tất cả đều là hai ba tuổi lớn nhỏ, phấn điêu ngọc trác, hoạt bát linh động, phương đến người thân, nhìn xem tay lại duỗi thân đưa chân, ha ha ha cười không ngừng, coi là thật vui vẻ không hết. Hướng về phía thượng thủ Lục Thanh Phong cong xuống, miệng nói, lão gia, đi thôi. Lục Thanh Phong đem tay bãi xuống, hai cái đồng tử bạch bạch bạch nện bước tiểu chân ngắn chạy đi. Bị đuổi đến Thanh Trúc cung bên ngoài, trông coi cửa cung, tiểu đồng tử khuôn mặt nhỏ căng cứng, làm nghiêm túc hình, nhưng cuối cùng tân sinh, tâm trí đơn thuần, không bao lâu liền không kềm được. Hì hì ha ha, ha ha ha, thoảng qua hơi, hì hì nhốn nháo chơi làm một đoàn, cũng may còn biết tấc vuông, không dám rời đi cửa cung, ồn ào. Lục Thanh Phong ngầm hạ lắc đầu, phất ống tay áo một cái âm. Cửa cung đóng lại, triệt để thanh tĩnh, lúc này mới nhắm mắt dưỡng thần đi. 30 năm sau, Thanh Trúc cung bên ngoài hỗn độn hư không dần dần náo nhiệt lên. Trước hết nhất đến chính là 12 vị tiên thiên thần ma. Từng cái hoặc là khai thiên tịch địa khối thứ nhất tảng đá. Thứ nhất đóa mây trắng. Thứ nhất gốc linh thảo đắc đạo, hoặc là 3000 ngoại ma vẫn lạc sau lưu lạc giữa thiên địa lông tóc, xương cốt, tinh huyết đắc đạo, hoặc là hung thú thủ lĩnh, theo hầu đều không cùng, tất cả đều bất phàm, 12 người hoặc trước hoặc về sau, đều là nhóm đầu tiên đến, bái kiến tiên nhân, hướng về phía Thanh Trúc cung ba dập đầu, được hai vị đồng tử chuẩn nhập. Chiếm trước nhất trước mắt 12 cái bồ đoàn. Về sau, lục tục ngo ngoe lại có hơn 2000 thần ma, hung thú, linh tộc đến, theo lấy tuần tự nhau nhau ngồi xuống. Những này đỉnh tiêm thần ma, hung thú, linh tộc ở giữa, lẫn nhau đều có cừu hận. Giờ phút này cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, nhưng ở Thanh Trúc cung bên trong, từng cái đàng hoàng rất không dám lỗ mãng, đợi 3000 số lượng đầy. 30 năm kỳ đến, bịch tương đương Thanh Trúc cung đại môn lại tiếp tục đóng lại. Liền gặp thượng thủ trên bồ đoàn, một vị thiếu niên đạo nhân chẳng biết lúc nào xuất hiện. Không nhị ngôn, há miệng liền khai giảng đại đạo. Lục Thanh Phong không giảng cụ thể phương pháp tu hành, chỉ là đem hắn tu hành trên đường cảm ngộ nói ra. Đem cùng nhau đi tới tiếp xúc đến đủ loại tu hành hệ thống từng cái phân tích ra giảng dài. Giống như đang giảng đạo, lại giống là tại trải vuốt tự thân. Tiên đạo, tính tu, mệnh tu, võ đạo, phương tiên đạo, đủ loại đạo lý bắn ra linh quang. Thẳng khiến Thanh Trúc cung bên trong 3000 khách nghe như si như say. Bọn hắn hoặc là thiên sinh địa dưỡng, hoặc là mông muội bên trong sinh, luôn luôn là ỷ vào bản năng tu hành, hoặc là sinh ra đã có lực lượng, biết nó như thế không biết nguyên cớ, đã không hiểu được vận dụng, lại không hiểu được tu hành. Giờ phút này nghe rằng, tựa như là đẩy ra một tầng mê vụ, rốt cục nhìn thấy tiến lên con đường. Trong lúc nhất thời, có thần ma vui đến phát khóc, có hung thú lăn khỏi chỗ chiếu vào tiên nhân bộ dáng hóa thành tiên thiên đạo thể. Có linh tộc khí tức tăng vọt, nghe đến mê mẩn, không hề hay biết thời gian trôi qua. Thẳng đến tiên âm không gặp, mới giật mình tới, bên tai truyền đến đạo âm, 3 năm kỳ đến. Lần này giảng đạo dừng ở đây, các người trở ra Thanh Trúc cung về sau. Khi hảo hảo lĩnh hội, tiếng nói rơi. Thanh Trúc cung bên trong lúc này liền có cuồng phong nổi lên. Vòng quanh 3000 lắng nghe đạo âm người liền muốn xuất cung điện. Có một thanh điểu thần ma kêu to, cao giọng nói, xin hỏi tiên nhân, cái cái gì thời điểm mới có thể lần nữa nghe tiên nhân giảng đạo. 300 năm sau, Thanh Trúc Cung, Lục Thanh Phong thanh âm khuấy động, thanh điểu vui vẻ, cuồng phong lại lên, lại có một bạch cốt thần ma. Đứng ở trong cuồng phong gấp giọng nói, bạch cốt ngưỡng mộ tiên nhân hồi lâu, muốn đi theo tiên nhân tả hữu. Linh ta đại đạo, tu ta pháp môn, đều là ta đạo môn đồ. Lục Thanh Phong phất tay áo, cuồng phong gào thét, không cho những người khác lên tiếng nữa cơ hội, cuốn lên mọi người trực tiếp rơi vào Thanh Trúc Cung bên ngoài hỗn độn ở trong. Bịch tương đương cửa cung quan bế, hai tên tiểu đồng tử mỗi nơi đứng tả hữu, giữ vững cửa cung, Thanh Trúc Cung lại khôi phục 3 năm trước đây bộ dáng. Ngoài cung ồn ào tất nhiên là không đề cập tới. Lục Thanh Phong thể sát tự thân, bình tĩnh trên mặt lại lộ ra tiếu dung, Hoàng Đình Kinh, tu hành đến tầng thứ 4. Diễn pháp điểm hóa tiến giai thành diễn pháp điểm hóa giảng đạo. Cái trước có thể đơn độc lợi người hoặc là đơn độc lợi mình. Cái sau lại tại lợi người lúc lợi mình. Mới 3 năm giảng đạo cũng không phải tâm huyết dâng trào. Toàn bởi vì Hoàng Đình Kinh tại địa tiên cảnh lúc sinh ra biến hóa. Thanh Trúc Phúc Địa bên trong những này đỉnh tiêm sinh linh tuy chỉ là tương đương với nguyên thần kim đan cấp độ nhân vật, nhưng lắng nghe đại đạo lúc, trong tim linh quang bắn ra, 3.000 người liền có 3.000 loại biến hóa, mỗi một loại biến hóa lại có rất nhiều khả năng, rất nhiều khúc chiết hội tụ đến Lục Thanh Phong trên thân, thẳng làm hắn tu vi đạo hạnh đều có sơ qua tăng lên. Muốn biết Lục Thanh Phong bây giờ thế nhưng là trường sinh tiên nhân. Dù chỉ là sơ tấn, mà dù sao cũng là địa tiên nhân vật. Mỗi một phần tăng lên đều là dị thường khó được. Không nhỏ gian nan, hắn lại có thể từ những này kim đan, cấp độ nguyên thần sinh linh trên thân đạt được tăng lên. Quả thực không thể tưởng tượng. Nếu như linh đạo giả là đại thừa chân tiên, thậm chí là trường sinh địa tiên, như vậy Lục Thanh Phong trong mắt sáng rõ, nếu là coi là thật như hắn suy nghĩ như vậy địa tiên cấp độ tu hành, coi như không cần dùng thời gian chịu khổ. Càng quan trọng hơn là, trong hiện thực, nếu có thể thi triển pháp này, chẳng phải là có thể bay nhanh tu thành chân tiên, tu thành địa tiên, hắn tại trong hiện thực còn vây ở cấp độ nguyên thần. Đạo hạnh không kém, làm sao pháp lực, nguyên thần, nhục thân đều muốn làm từng bước tu hành. Bây giờ có giảng đạo đại pháp, có thể nhanh chóng truy vào trò chơi bên trong cảnh giới cũng có thể. Không vội, không vội, trước tiên ở phúc địa bên trong, tiểu thục sơn cảnh bên trong thử một chút. Ở trong chi tiết tất cả đều nắm giữ, trong hiện thực lại bắt đầu không muộn. Lục Thanh Phong ngăn chặn bức thiết, lòng mang ước mơ, tĩnh tâm chờ đợi lần thứ 2 giảng đạo đến. Nhân gian 1 năm, phúc địa 10 năm, chỉ chớp mắt, 3.000 dặm phúc địa lại qua 605 năm tháng. Lục Thanh Phong lần thứ 3 giảng đạo kết thúc, cùng 2 lần trước giảng đạo so sánh. Cái này lần thứ 3 nghe giảng một đám sinh linh mất đi rất nhiều gương mặt quen, nhưng lại nhiều không ít gương mặt lạ. Thiên địa hỗn loạn, đấu chiến không ngớt. Cho dù là đỉnh tiêm thần ma, vô địch hung thú, cường hoành linh tộc, cũng có chiến tử thời điểm, nhưng phân loạn ở trong lại có mới cường giả quật khởi. Lấy về phần, 3 lần giảng đạo, trước sau nghe toàn thậm chí còn không đủ 1/10. Chúng sinh tán đi, Lục Thanh Phong một mình ngồi xếp bằng Thanh Trúc Cung bên trong. Trong lòng tuôn ra ngộ ra, một phương thiên địa. Quá tam ba bận, giảng đạo hạn mức cao nhất chính là 3 lần a. Ngay tại mới, giảng đạo kết thúc về sau, liền có một đạo tin tức xuất hiện tại Lục Thanh Phong trong lòng. Huyền chi lại huyền, không thể diễn tả, nhưng lại thật sự rõ ràng không thể nào làm bộ. Nói cách khác, 3 lần giảng đạo về sau, hắn mặc dù còn có thể Thanh Trúc Phúc Địa tiếp tục tuyên truyền giảng giải đại đạo, nhưng khi đó liền không có Hoàng Đình Kinh, gia trì. Riêng phần mình có thể được bao nhiêu chỗ tốt, toàn bộ nhờ chính mình, giống như Lục Thanh Phong ngày xưa tại Man Thần giới trấn Uyên Sơn, tại Tiểu Thục Sơn cảnh Vọng Hải trên đỉnh mấy lần giảng đạo. Chỗ tốt phần lớn là những cái kia đệ tử. Về phần Lục Thanh Phong, trên thực tế trừ ôn tập, cũng không bao nhiêu chỗ tốt. Tu hành không đến, đạo hạnh không đủ, Lục Thanh Phong cũng không biết cái này trong đó đến cùng là cái gì cơ chế. Bất quá dù là như thế, hắn vẫn như cũ có thể từ phúc địa bên trong thu hoạch được đủ tốt chỗ. Như những cái này tiên duyên, lập đạo cấp độ địa tiên, trừ quan sát phúc địa diễn biến, thấy rõ thiên địa bản chất bên ngoài, phúc địa ở trong sinh linh tu hành, mọi loại ý nghĩ rất nhiều diễn biến, cũng đều là quan sát cùng nghiên cứu đối tượng. Vạn năm, 10 vạn năm, bao nhiêu có chỗ được, đối tự thân lựa chọn con đường, cảm ngộ đại đạo hiểu rõ cũng có thể càng thêm toàn diện. Đây chính là địa tiên nội tình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.